Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 10, làm ngươi tê dại buôn bán. Cút đi, Hàn Thanh Tâm trợn trắng mắt, nói, tiền ta cho ngươi để ở nơi này, 10 vạn, ngươi cẩn thận một chút điểm, không sai ta muốn đi, đừng a, trò chuyện tiếp hội nha. Diệp Lăng nói, ta cũng không lòng thanh thản với ngươi loại này biến thái cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hàn, Thanh Tâm nói, ngoạt tào, muốn không phải là vì bảo hộ ngươi, ta có thể lìa y phục cũng không mặc sẽ mở cửa sao? Ngươi cho là ta nguyện ý để cho ngươi xem a? Diệp Lăng xem thường mạnh mẽ lật, Hàn Thanh Tâm cũng cảm thấy vậy, chẳng qua vừa nghĩ tới Diệp Lăng cái kia quái vật lớn. Liền lập tức cảm thấy Diệp Lăng đây là đang vì mình kiếm cớ. Ngươi không điểm là chứ? Không điểm ta liền đi. Về sau cũng đừng lại bởi vì chuyện này vướng víu ta. Hàn Thanh Tâm nói sẽ rời đi. Diệp Lăng cũng không ngăn trở. Dưa hái xanh không ngọt. Cái này tiểu nữ sau này mình có rất nhiều cơ hội đi ngâm nước. Chẳng qua Hàn Thanh Tâm đi một lúc sau. Rốt cuộc lại trở lại rồi. Làm sao? Lại cho ta đưa tiền? Diệp Lăng nói, tưởng đẹp. Hàn Thanh Tâm tròng mắt vòng vo một hồi, nói, như vậy đi, ta mướn ngươi làm ta bảo tiêu, mỗi cái nguyệt lương 1000 khối, chẳng qua không cần tùy thời đều cùng ở bên cạnh ta. Chỉ cần ta có việc thời điểm, theo gọi theo đến, như thế nào đây? 1000 khối, ngươi phái xin cơm đâu? Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, nhưng là ta vừa mới lên tiểu đội, mỗi tháng tiền lương cũng chỉ có 2700 khối. Còn muốn ăn cơm, còn muốn mua quần áo, còn muốn mua đồ trang điểm, còn muốn làm đẹp móng, còn phải cho ô tô đổ xăng, còn muốn. Hàn Thanh Tâm quyệt cái miệng nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu nói, được rồi. Mau đánh ở, Diệp Lăng khoát tay áo, nói, 1000 khối thực sự quá ít, ta mỗi ngày đi ra ngoài tìm phú nhị đại đụng cái xứ. Đều có 10 vạn khối nhập chướng đây, thì ra ngươi là ở người giả bị đụng a. Hừ, vội vàng đem tiền lấy tới cho ta. Hàn Thanh Tâm nũng nịu nhẹ nói, Diệp Lăng lập tức ôm lấy cái kia 10 vạn khối tiền mặt. Rút ra một tấm tới đặt ở chính mình trước miệng, cười híp mắt xem lấy Hàn Thanh Tâm, nói, muốn trở về à, vậy ngươi cứ tới đây cầm a, chẳng qua chỉ cho dùng miệng nha, ngươi nghĩ hay lắm. Hàn Thanh Tâm khinh bỉ nói, được rồi, ngươi có thể đi, bản soái ca còn lại việc cần hoàn thành, thứ cho không tiễn xa được. Diệp Lăng nói, ai nha, ngươi thì giúp một chút vội vàng á. Nhân ra tiền lương thực sự rất ít. Có thể thừa lại 1000 liền đã rất tốt á. Hàn Thanh Tâm bỗng nhiên đã chạy tới. Bắt lại Diệp Lăng cánh tay không ngừng lay động. Nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể bay vào trong lỗ mũi. Diệp Lăng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hàn Thanh Tâm dĩ nhiên cũng sẽ làm nũng. Chẳng qua điều này hiển nhiên là giả bộ. Ngươi không phải là có nhiều như vậy bảo tiêu sao? Tại sao phải ta? Diệp Lăng nói, những thứ kia bảo tiêu cùng ngươi một so với, đơn giản là cực kỳ yếu ớt. Mấu chốt là dung mạo ngươi đẹp trai nha, xem lấy đều dưỡng mắt. Hàn Thanh Tâm nghiêm trang nói, lời này ngược lại thật. Vô luận thực lực hay là tướng mạo, Diệp Lăng đều quăng ra những thứ kia mang kính mát trang bê phạm 28 con phố. 1000 khối cũng được. Chẳng qua ngươi được để cho ta trước hôn ngươi một khẩu. Diệp Lăng cười híp mắt nói xong. Miệng rộng trực tiếp liền xẹt tới. Cút đi. Hàn Thanh Tâm lập tức chạy tới môn khẩu. Đồng thời ném ra một tấm danh thiếp. Nói ra, cứ quyết định như vậy. Điện thoại của ngươi ta có. Đây là danh thiếp của ta, ngươi cũng không nên ở ta bị khi dễ thời điểm không xuất hiện a. Ta xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, ngươi nên cũng sẽ không cam lòng cho chứ. Nói xong, Hàn Thanh Tâm liền hướng phía xa xa chạy đi. Diệp Lăng nhặt lên trên đất danh thiếp, lắc đầu, than thở, ai, tổ tiên tử tu luyện trọn đời, đời này lại phải cho người làm bảo tiêu, mệt nhọc mệnh a, chẳng qua cho mỹ nữ làm bảo tiêu, cũng không tệ lắm. Vừa nói, Diệp Lăng đem Hàn Thanh Tâm dãy số tồn tại trên điện thoại di động. Có tiền, cũng nên đổi một cái điện thoại di động. Cái này lão rơi răng điện thoại di động, ngay cả một tin tức đều không xem được. Ta còn muốn hiểu rõ một hồi trên địa cầu sự tình đây. Mặc xong quần áo, Diệp Lăng cầm 5 vạn đồng tiền, liền đi ra ngoài, thủ đi mua trước một cái điện thoại di động. Sau đó Diệp Lăng lại đi làm một cái tấm thẻ ngân hàng. Cái này về sau nhất định là biết dùng đến. Lại sau đó, nên đi mua một ít luyện đan tài liệu. Tại tiền nhiệm Diệp Lăng trong trí nhớ, tiền vật này là rất vật đáng tiền. Giống như là Diệp Lăng đời trước ở tu chân giới linh thạch, cùng tiên giới tiên tinh giống nhau. Tại trên địa cầu, không có tiền, nửa bước khó đi. Mượn tiền nhậm Diệp Lăng bị Lưu Phỉ bỏ rơi chuyện này mà nói được rồi. Nếu như tiền nhậm Diệp Lăng có tiền, cũng sẽ không bị Lưu Phỉ bỏ rơi, cũng sẽ không bị Hàn Thanh Tâm đụng vào, mình cũng sẽ không trọng sinh. Lao, nghĩ như vậy, vẫn là cái quái gì vậy không muốn kiếm tiền. Diệp Lăng người đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên, nói tới nói lui, tiền vẫn phải là kiếm. Không có tiền làm sao tán gái. Diệp Lăng đón xe đi tới Đông Hải thành phố trung tâm thành phố. Một nhà nổi danh tiệm thuốc bắc. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cần gì không? Lập tức liền có người bán hàng tới rồi. Ta xem trước xuống. Diệp Lăng nói. Được, nếu có cần, tùy tiện bắt chuyện ta. Diệp Lăng ở quầy hàng trước đó dạo qua một vòng. Thỉnh thoảng cầm lấy cái này nghe thấy một hồi, cầm lấy cái kia nghe thấy một hồi, xem phục vụ viên một hồi kinh ngạc, tâm lý âm thầm suy nghĩ, lẽ nào cái này đại xuất ca, đã cùng thuốc đông y có nghiên cứu, đời trước linh dược, cùng nơi này thuốc đông y tên hoàn toàn bất đồng, hơn nữa nơi này linh dược đều là làm, đời trước linh dược đều là mới mẻ, Diệp Lăng chỉ có dựa vào nghe thấy. Đem toàn bộ lầu một quầy hàng chuyển hoàn, Diệp Lăng cũng không có tìm được tự mình nghĩ tìm linh dược. Lấy Diệp Lăng kinh nghiệm, chỉ là nghe thấy bên trên vừa nghe, liền lập tức đã biết những thứ này thuốc đông y niên kỷ phần. Không có một loại vượt lên trước 10 năm trở lên, phía trên cũng là treo bảng biểu, chí ít đều là 20 năm ăn mồi, hoàn toàn liền là con nít chơi đại của quý vô nghĩa. Đời trước Diệp Lăng dùng cấp thấp nhất linh dược đều là 100 năm trở lên thành phần. Tuy là biết trên địa cầu linh khí rất thưa thớt, linh dược hầu như cũng không tìm tới. Có thể Diệp Lăng đã lùi lại mà cầu việc khác, không nghĩ tới vẫn là cái này sao sao dạng. Có tốt hơn sao? Diệp Lăng cũng không vạch trần. Chiều phục vụ viên hỏi, tiên sinh cần gì dạng thuốc đông y đâu? Người bán hàng cười hỏi, các ngươi nơi đây tốt nhất linh, thuốc đông y là dạng gì, đều lấy ra ta xem một chút. Diệp Lăng nói, tốt nhất, người bán hàng quan sát một hồi Diệp Lăng, tâm lý thầm nghĩ tốt nhất, ngươi mua được sao? Hắn ở chỗ này cũng thời gian rất lâu, có thể tới nơi đây hốt thuốc người, phi phú tức quý, không phải là lái BMW. Chính là mở chạy băng băng, giống như trước mắt cái này một thân quần áo hàng vỉa hè ra hòa. Còn muốn tốt nhất, Diệp Lăng nhìn phục vụ viên này liếc mắt, cau mày nói, ngươi là cảm thấy ta mua không nổi đúng vậy. Người bán hàng căn bản không sợ Diệp Lăng biết ý nghĩ của chính mình. Trên mặt tiếu dung cũng đã không có, nói, tiên sinh, bản điếm tốt nhất thuốc đông y có 8 loại. Đều là 100 năm trở lên thành phần, nhất tiền 3 vạn lên giá, ngài hoặc là, thảo, hoàn toàn chính xác mua không nổi. Diệp Lăng nhất thời hết chỗ nói rồi, chẳng qua Diệp Lăng thật muốn nhìn, cái này nhất tiền 3 vạn lên giá trọng yếu, đến cùng là dạng gì? Nếu như miễn cưỡng đủ chính mình luyện đan, vay tiền cũng phải mua, lấy ra ta xem một chút đi. Diệp Lăng nói, xin lỗi, tiên sinh, nếu như ngài muốn mua nói, chúng ta mới có thể lấy ra. Không mua, vẫn là quên đi. Phục vụ viên kia không nhịn được nói. Diệp Lăng ngay lập tức sẽ tức giận. Người đặc biệt sao có ý tứ? Buôn bán không lấy ra làm cho xem. Người làm người tê dại buôn bán à? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.